Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tê cay gà tơ. Lá Sâu tại Kamatai học tập lúc, đã từng qua thế giới thụ tinh vũ bên trong một bộ phận lịch sử. Tại Asgard quật khởi trước, ám tinh linh đã từng là cửu giới kẻ thống trị. Bọn hắn lợi dụng Eder lực lượng che đậy cửu giới tất cả ánh sáng chói lòi. Đem mảnh này tinh vũ cải tạo thành thích hợp bọn hắn nhất phát huy thực lực hoàn cảnh. Tại Odin phụ thân bơ cố gắng chiến đấu anh dũng phía dưới. Ám tinh linh đế quốc bị đánh tan. Eder cũng bị Asgard phong ấn. Cửu giới lần nữa khôi phục ánh sáng. Melkit chính là ngay lúc đó ám tinh linh vương. Hắn dựa vào đế quốc cuối cùng còn lại một chiếc ẩn tính mẫu hạm chạy ra Svatap 2. Lấy trạng thái ngủ đông ngủ say 5.000 năm, vừa vặn tránh thoát Asgard cường thịnh nhất cái kia đoạn thời kỳ. Không thổi không đen, nếu như Melkit tại Odin cùng Hela đều ở thời điểm tỉnh lại. Đừng nói tìm về Eder, liền ám tinh linh còn lại điểm kia nhân thủ. Cho tử thần Hela nhét kẽ răng đều không đủ. Không thể không nói Melkit tỉnh lại thời cơ phi thường xảo. Đã từng năng lực ép Thanos Odin tuổi già sức yếu. Mỗi cách một đoạn thời gian liền nhất định phải tiến vào Odin chi ngủ điều chỉnh trạng thái. Cường đại tử thần Hela cũng bởi vì cùng Odin ý kiến khác nhau mà bị phong ấn. Làm Asgard thái tử lôi thần Thor vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nội bộ còn có Loki như thế cái dẫn đường đảng gây sự. Hiện tại không thể nghi ngờ là Asgard từ Odin cầm quyền đến nay nhất suy yếu thời kỳ. Đắc chí vừa lòng Melkit cao cao tại thượng phát biểu một phen thắng lợi tuyên dương. Lập tức giang hai tay ra thao túng Eder hướng Thor cuốn tới. Phô thiên cái địa màu đỏ thẫm hạt Eder nhìn qua xác thực rất có khí thế. Nhưng nhìn thấy Melkit dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp sử dụng Reality Stone. Lá Sâu lộ ra 10 phần im lặng. Ekmes, Su phát lực. Lá Sâu cơ hồ thuấn di đến trận địa sẵn sàng Thor trước mặt. Lợi dụng huyền giới mở ra một đạo thông hướng Luân Đôn ngoại hải không gian thông đạo. Xôi trào mãnh liệt hạt Eder thuận không gian thông đạo tràn vào. Tại Melkit phía sau trên mặt biển nổ tung một đoàn bọt nước. Tung bay ở giữa không trung Melkit bị phun lên ngày nước biển tưới đến khắp cả mặt mũi. Hắn nguyên bản cao ngạo thần thái lập tức ngưng kết. Tho, ngươi đến chủ công, ta phụ trợ ngươi, là sâu đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy. Nắm giữ hạt Eder Melkit nắm giữ càng hơn Tho sức chiến đấu. Đối mặt Odin cùng Dormammu cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chính diện chiến đấu La Sâu là vô pháp đưa đến cái tác dụng gì. Dứt khoát trốn ở Thor sau lưng cho hắn đánh một chút phụ trợ. Giết giết tiểu binh, Melkit mục tiêu là chờ đến cửu giới hoàn toàn trùng điệp một khắc này lại toàn lực phóng thích. Eder, đem cửu giới tất cả ánh sáng chói lọi cướp đi. Một lần nữa tạo nên ám tinh linh thích hợp nhất sinh tồn hoàn cảnh. Tại Eder bao trùm hắc ám hoàn cảnh phía dưới, ám tinh linh sức chiến đấu sẽ có được tăng thêm một bước. Suy yếu Asgard có thể hay không chiến thắng trên diện rộng cường hóa ám tinh linh thật đúng là khó. Mà nói, Luân Đôn Thánh Điện bí thuật sư nhóm tại Thor cùng Melkit lần nữa khai chiến lúc rốt cục đuổi tới. Tại Lá Sâu chỉ thị phía dưới, bọn hắn đem mục tiêu công kích đặt ở xâm lấn địa cầu ám tinh linh trên thân. Thor cùng Melkit thần tiên đánh nhau thanh thế quá thịnh, Lá Sâu hoàn toàn vô pháp tới gần, chỉ có thể đứng tại trên mặt đất vì Thor gia trì các loại tăng phúc bí thuật. Người được cường hóa, nhanh lên, Thor cảm nhận được trên diện rộng tăng cường lực lượng cùng nhanh nhẹn. Chuyển động trong tay Mjolnir phóng lên tận trời. Hưng phấn đại hống hướng Melkit phóng đi. Vô pháp thích ứng Thor bỗng nhiên tăng cường thực lực. Melkit không kịp phản ứng phía dưới bị Thor Mjolnir chính diện đối mặt. Như là Thor ra sân lúc đồng dạng trùng điệp ngã vào mặt đất. làm Tho dự định thừa thắng xông lên lúc, Miêu Kít rơi xuống đất chỗ bắn mạnh ra lượng lớn cố hóa màu đỏ bén nhọn vật chất. Đây là biến đổi hình dạng sau hạt Eder. Nhìn phía xa ánh chớp cùng Eder xen lẫn tràng cảnh, Lass cảm thấy 10 phần bất lực. Tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, hắn căn bản không xen tay vào được. Dùng thủ thế phụ trợ thi pháp, Lalo quay đầu hướng cách đó không xa ngay tại thanh lý ám tinh linh tạp binh Daniel hỏi. Daniel, chí tôn pháp sư đâu? Daniel trong tay sinh mệnh tòa án quyền trưởng từ dưới trí thượng lôi ra. Roi hình dáng màu vàng liêu quang đem một tên ám tinh linh trong tay súng laser cắt thành hai nửa. Đồng thời dư thế không giảm đem cầm súng binh sĩ cũng từ đó bổ ra. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Daniel tiếp tục nói ra, chí tôn pháp sư cho rằng Luân Đôn Thánh Điện nhân thủ đủ để xử lý chàng nguy cơ này. Nàng khi lấy được Caecilius một chút manh mối sau rời khỏi Kamatai, hẳn là đuổi theo cha cái kia phản đồ rơi xuống. Sách tương đương, lá sâu nhíu mày chật chật lưỡi, vì cái gì Caecilius hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thò đầu ra? Chẳng lẽ phía sau có Dormammu nhúng tay? Là sâu suy đoán cũng không phải là không có khả năng. Dormammu tại trở thành hắc ám chúa tể trước đó cũng là một tên vu sư, có trí khôn sinh vật cùng suy nghĩ cùng bố cục năng lực. Rất khó nói hắn có thể hay không cố ý chỉ thị Caecilius điều đi Ancient One, để Miêu Kít trình độ lớn nhất cắt giảm địa cầu năng lực phòng ngự. Chính mình tốt trốn ở phía sau thừa cơ hái quả đào. Là sâu dưới mắt còn thân ở chiến trường bên trong, phát tán tính tư duy không có duy trì quá lâu, lần nữa bị đánh bay Tho để lá sâu lực chú ý một lần nữa ngưng tụ. Cho dù có lượng lớn bí thuật cường hóa, đối mặt Miêu Kít cắt giảm sinh mệnh lực sử dụng Reality Stone, Tho y nguyên có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn lôi điện bị lưu động Eder hoàn toàn ngăn trở, cận thân vật lộn cũng vô pháp đột phá Miêu Kít Eder che thể lực phòng ngự. Phi, Tho nói ra một búng máu, xoa xoa khóe miệng lưu lại máu tươi. Nắm giữ bền bỉ nhục thể người Asgard tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong cũng miễn không được biết bị thương. Là sâu một bên phụ trợ Tho tận khả năng ngăn chặn Miêu Kít, không để hắn có nhàn rỗi phóng thích Eder ăn mòn cửu giới. Một bên cao tốc thúc đẩy đại não, cố gắng suy nghĩ có thể được đối sách. Đã chính diện vô pháp chiến thắng kích hoạt Infinity Stone Miêu Kít, vậy liền chỉ có thể sử dụng mưu lược ám toán hắn. Daniel, giúp ta đo lường tính toán thoáng cái cửu giới ở giữa không gian thông đạo mở ra quy luật. Lúc này, bí thuật sư cùng ám tinh linh ở giữa chiến đấu cơ bản kết thúc. Xâm lấn địa cầu ám tinh linh toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu. Daniel vẻ mặt đau khổ buông tay nói, đừng làm khó dễ ta. Thiên thể hội tụ lúc, cửu giới ở giữa không gian kẽ nứt tùy thời đều tại biến động. Ta làm sao có thể chính xác? Chúng ta có biện pháp. Từ phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc để hai người dừng lại thảo luận. Jane trong tay ôm cầm mấy cái tạo hình kỳ quái kim thăm dò hình dáng vật thể. Phía sau của nàng còn đi theo Daisy cùng một cái nhìn qua khá quen lão nhân. Jane một bên vội vàng đem vật cầm trong tay buông xuống, một bên nhiệt tình hướng là sâu chào hỏi. Này tương đương lại gặp mặt, lần trước đa tạ ngươi cùng ngươi sư phó hỗ trợ, bằng không thì hiện tại ta chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Đây gì ngươi đã nhận thức, vị này là Eric Selvig tiến sĩ, thiên thể nhà vật lý học. A, tương đương nguyên lai là ngươi. Là sâu mặt lộ vẻ chợt hiểu. Vị này Eric tiến sĩ chính là Avenger một dạng bị Milestone khống chế vị kia nhà khoa học. Hắn viện trợ Loki mở ra để Chitauri người xâm lấn không gian thông đạo. Thời gian cấp bách, chúng ta nói ngắn gọn đi. Eric tiến sĩ trạng thái tinh thần nhìn qua có chút không bình thường. hắn miễn cưỡng cười nói với lá sâu, ta không rõ ràng bí thuật sư năng lực cùng nguyên lý. Nhưng chúng ta có thể thông qua khoa học thủ đoạn tính toán ra không gian kẽ nứt xuất hiện thời gian cùng vị trí, nếu như những thứ này số liệu có thể đến giúp ngươi. Xin cứ việc sử dụng, hy vọng ta tại bệnh viện tâm thần bên trong nghiên cứu ra được thành quả cũng không đều là lời nói. Điên cuồng, thoát khỏi Milestone khống chế về sau, Eric tiến sĩ có một đoạn thời gian rất dài thần trí mơ hồ tỉnh. Nhưng Milestone lực lượng tựa hồ cũng kích phát hắn một ít linh cảm. Eric tại bệnh viện tâm thần bên trong làm ra một đống lớn thường nhân không thể nào hiểu được điên cuồng lý luận, có câu nói hay lắm, thiên tài cùng tên điên ở giữa chỉ có cách nhau một đường. Làm lá sâu thông qua Eric tiến sĩ số liệu chính xác bắt được không gian kẽ nứt xuất hiện quy luật. Lúc từ nhỏ tiếp nhận bí thuật tri thức giáo dục, Daniel khó có thể tin rụi con mắt. Hiện đại khoa học đã tiến bộ đến loại tình trạng này sao? Lá sâu hướng cái này thoát ly thời đại người nguyên thủy liếc mắt. Huynh đệ, người cái kia mở to mắt một lần nữa hiểu rõ thế giới. Nhàn thoại lưu sau lại nói, Daniel, giúp ta đem những này kim thăm dò xếp vào đến dự định tọa độ. Ta muốn cho tê cay gà tơ một cái to lớn, ngạc nhiên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.